Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323, chương người tốt. Ta gọi Lạc Chi Di, 2-3 giờ trước, Lạc Chi Di liền đối với mình bạn cùng phòng nhìn quanh nói. Phán phán, đêm nay ta có cái việc, không thể cùng ngươi dạo phố, nhìn quanh ngầm hiểu. Lại là bên ngoài cái kia khiêu vũ kiêm chức sao? Ta cũng chỉ biết cái này nha. Đêm mai đi, đêm mai ta cùng ngươi. Được thôi, vậy ngươi trên đường cẩn thận. Vinh Nghiệp khách sạn, có vị phụ thân cho mình nữ nhi qua 16 tuổi sinh nhật. Nghe nói hắn đặc biệt yêu thương mình khuê nữ. Không chỉ có là mấy người bọn hắn khiêu vũ, còn giống như xin, mời, cái có chút danh tiếng ca sĩ. Xem như bỏ hết cả tiền vốn. Cái này vũ đạo đối Lạc Chi Di đến nói không phải việc khó. Toàn bộ quá trình thời gian 3-4 tiếng, nàng có thể kiếm điểm thu nhập thêm. Hiện tại thật nhiều người dạng này, phía ngoài việc tìm học sinh làm, cho tiền thiếu, còn trung thực nghe lời. Về phần nói khiêu vũ trình độ tự nhiên sẽ có cao thấp không đều. Lạc Chi Di xem như tương đối lợi hại cái chủng loại kia. Vì lẽ đó đêm nay cái này bỏ được tiêu tiền sân khấu, nàng mới có tư cách bên trên. Không cần đem mình làm nùng trang diễm mạt. Không cần ăn mặc xấu hổ quần áo tận lực ăn mặc gợi cảm nóng bỏng. 16 tuổi sinh nhật vui vẻ làm chủ đề. Nhảy chút thanh xuân hoạt bát. Sán lạn đáng yêu vũ đạo là được rồi. Nàng đứng tại cuối cùng bài, bởi vì cái đầu quá cao, tại sân khấu lên nàng là rất chuyên tâm, sẽ không để cho cái gì những chuyện khác ảnh hưởng đến chính mình. Dưới võ đài mặt tựa hồ cũng không có người nào đang nhìn các nàng. Cho dù có, loại ánh mắt kia phần lớn cũng là nhìn dáng người, mà không phải nhìn vũ đạo bản thân, vì lẽ đó Lạc Chi Di cũng lười đi quản ai sẽ nhìn. Ai không biết nhìn, thẳng đến nàng trong lúc vô tình nhìn thấy cái kia quen thuộc khuôn mặt. Hắn xuyên đặc biệt chính thức, kiểu tóc tựa hồ thay đổi, trở nên càng thêm sạch sẽ lợi sướng rồi. Chỉ là, bên cạnh mang theo cái cô nương, còn kéo cánh tay của hắn. Quan hệ không tầm thường, hai người rất thân mật dáng vẻ. Hắn còn cầm đồ vật đút tới trong miệng của nàng. Động tác càng giống là tại nhét, chẳng phải ôn nhu, lại có chút chân thật và chơi vui. Tiểu cô nương tại nàng che chở dưới, cười đặc biệt vui vẻ, hoạt bát hiếu động, làm cho người ghen tị. Yến hội chủ nhân bỗng nhiên mang theo cái chừng 30 tuổi bóng mỡ nam tử đến tìm hắn. Hắn cùng người trò chuyện tự nhiên trôi chảy. Trong lúc giơ tay nhấc chân luôn luôn mang theo một loại trầm ổn cùng tự tin. Nơi này tựa hồ cũng là nhân sĩ thành công, mà hắn cũng hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Thế giới nhỏ như vậy, ta lại gặp ngươi. 13941596 25. Cái số kia, nàng đến bây giờ còn nhớ kỹ. Dưới võ đài mặt, Trần Tử Nhĩ cùng hắn sau khi bắt tay nói, Ngụy tổng, tựa hồ nhận ra ta. Ngụy Minh Huy ngửa ra sau lấy cười một tiếng. Pudding cửa hàng giá rẻ tại Trung Hải đã có được vượt qua 1.300 nhà chi nhánh. Trưởng môn của bọn nó người, ta có thể nào không biết a? Trần tổng, ta đã sớm nghĩ đến nhà bái phỏng tới, không nghĩ tới hôm nay ở đây gặp phải. Ta là đặc địa, xin mời lão Lý giới thiệu ta biết ngươi. Cái này sẽ không đường đột a? Dạng này a? Không có. Ha ha, Trần Tử Nhĩ nói, là Ngụy tiểu nâng đỡ. Ta cô lậu quả văn, vừa mới Lý tiên sinh nói nhai nhạc công ty là. Ngụy Minh Huy nói, chúng ta là làm kẹo cao su, nhai nhạc kẹo cao su. Cái từ này nói chuyện, Trần Tử Nhĩ nói chung liền có thể đoán được người này vì sao đối với mình khách khí như vậy. Còn đặc địa phải biết chính mình, đầu năm nay, điện tử thương vụ vẫn chỉ là cái thụ tinh chứng, vì lẽ đó đường dây tiêu thụ liền lộ ra đặc biệt trọng yếu. cũng chính là cái gọi là con đường là vua. Dù sao ngươi đồ vật cho dù tốt, vậy cũng phải đặt tới người tiêu dùng trước mặt mới được. Pudding cửa hàng giá rẻ chính là một cái con đường, tối thiểu tại Trung Hải, là một cái vô cùng trọng yếu con đường. Cùng Trần Tử Nhĩ nghĩ một cái dạng, cái này sinh nhật yến hội căn bản chính là xã giao trường hợp. Nhìn nơi này top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ người. Phần lớn cũng là nói chuyện làm ăn nói chuyện hợp tác. Hắn có chút cảm thấy cái này Lý Trung Hoành nghề nghiệp quán tính quá lớn. Nếu là cho nữ nhi sinh nhật vậy liền hào hào làm. Làm thành âm không được âm dương không được dương liền thật không có ý nghĩa. Bất quá việc này hắn không xen vào. Cũng may hắn xem như thiện cùng người giao. Lại ở vào ưu thế phương. Ứng phó Ngụy Minh Huy kia là hoàn toàn một bữa ăn sáng. Mà Tử Nhan trải qua giới thiệu sơ lược một cái cũng liền không còn chen miệng vào. So với Trần Tử Nhĩ cùng Ngụy Minh Huy nói những chuyện kia, nàng càng cảm thấy hứng thú chính là ở trên đầu khiêu vũ người. Đều là rất trẻ trung cô nương, mỗi người xuyên đều đặc biệt đẹp đẽ, dáng người cũng tốt. Động thời điểm đặc thù hình thể mỹ cảm, đuổi Ngụy Minh Huy về sau, Trần Tử Nhĩ thấy được muội muội phát sáng ánh mắt, ngươi thích, Tử Nhan ngượng ngùng nở nụ cười, không phải thích, là ghen tị, đó không phải là thích, muốn học không, quá muộn, ta đều lớn như vậy, không còn kịp rồi. Trần Tử Nhĩ như có điều suy nghĩ nhìn một chút muội muội của mình, nàng mới 19 tuổi. Mới vừa từ cao trung ra, sẽ làm cái gì nha? Vẫn là đi học tốt nhất, có thể thi đại học thất bại xem như đứt mất con đường này. Nhưng nếu là cô gái nhỏ này đối nghệ thuật loại đồ vật cảm thấy hứng thú ngược lại là có thể để nàng học, phát triển chính nàng chân chính thích đồ vật. Đây là đại sự, nơi này cũng không thích hợp đàm luận. Trần Tử Nhĩ tạm thời đem ý nghĩ trong lòng đè xuống không nhắc tới. Đúng lúc vũ đạo cũng kết thúc. Hắn chuẩn bị đi xem một chút cái này yến hội lúc nào chính thức bắt đầu. Bên trong giống như bày mười mấy tấm cái bàn. Lục tục cũng có người nhập tọa. Tử Nhan còn tại ăn. Hắn thì rời đi hai bước đi nhìn. Chỉ là bởi vì trong đám người, cảm giác có ngón tay nhiều một chút mình mấy lần bả vai. Trần Tử Nhĩ quay đầu thấy được một trương rất có lập thể cảm giác cũng rất quen thuộc mặt. Nàng cười lung lay tay nhỏ. Đang khi nói chuyện có rất thận trọng thục nữ bộ dáng. Này, bể bơi tiên sinh, lại gặp mặt, khóe mắt viên kia nhàn nhạt nốt ruồi. Còn có cái này thân cao. Cùng trong miệng nàng nói bể bơi. Ngươi là cô bé kia. Cho dù là đời này, Trần Tử Nhĩ có chút thành tựu, hắn cũng rất ít có bị mỹ nữ bắt chuyện trải qua. Lần này ngược lại là gặp gỡ cái gan lớn. Lạc Chi Di hé miệng mỉm cười. Ta gọi Lạc Chi Di. Nàng nói chuyện một mực rất nhỏ giọng, vừa mềm giả dích, tựa hồ còn có khí âm thanh xen lẫn, cũng nghe được ra có một chút điểm khẩn trương. Đơn giản nắm tay, Trần Tử Nhĩ nói, ta họ Trần. Trần Tử Nhĩ, ngươi hôm nay tới đây là? Lạc Chi Di bàn tay hướng lên, hướng xuống làm triển lãm cá nhân bày ra động tác. Nàng ăn mặc vừa mới mười mấy vũ nữ trang phục. Ta tới đây khiêu vũ. Vậy ngươi, là đêm nay chủ gia khách nhân? Nàng ngẹo đầu, có chút thẹn thùng, lại có chút xác định. Càng nhiều vẫn là không lưu loát. À, đúng vậy, đây không phải hắn khuê nữ sinh nhật sao? Đến đưa phần chúc phúc, nói tới chỗ này, có dừng lại một cái trầm mặc. Lạc Chi Di không biết sau đó phải nói gì. Trần Tử Nhĩ cũng không có hiểu rõ cô nương muốn làm gì. Đầu năm nay cũng không có gì, tiểu ca ca. Thêm cái WeChat, loại này sáo lộ để nàng có thể mô phỏng theo. Đúng lúc này bưng một bàn đồ ăn Tử Nhan đến đây. Ca, ngươi làm sao không đợi ta? Ca, Lạc Chi Di ánh mắt lóe lên. Trên mặt vẫn như cũ doanh doanh cười. Trần Tử Nhĩ tưởng tượng. À, vừa mới nói cái gì tới? Tử Nhan, ngươi không phải ghen tị người ta khiêu vũ à? Cái này có cái chuyên nghiệp. Tử Nhan, Lạc Chi Di trong lòng lo lắng khẽ quét mà qua. Tử Nhan, Tử Nhĩ, còn gọi ta, đó chính là thật huynh muội. Lạc Chi Di cảm thấy mình lựa chọn đúng. Nàng không tiếp tục bỏ qua cơ hội lần này, mà lại tựa hồ vận khí cũng không tệ lắm. Hắn có cái yêu vũ đạo muội muội, nhưng có một chút thật đáng tiếc, đó chính là bộ dạng này quen biết, khả năng đời này cũng sẽ không có người biết. Có cái gọi Lạc Chi Di cô nương, dùng tốc độ nhanh nhất nhớ một chuỗi số điện thoại. Cú điện thoại kia, nàng đánh 3 lần, thông 2 lần, mà cực kỳ tiếc nuối là Trần Tử Nhĩ khả năng mãi mãi cũng sẽ không biết. Trước mắt cái này hình như là lần thứ 2 xuất hiện cô nương đã từng lấy dũng khí đả thông mã số của hắn, cũng không biết hai lần đó người lạ gọi tới cái kia một đầu là nàng cầm ống điện thoại. Có thể mặc dù như thế tiếc nuối, nàng lại một chút cũng đều không nghĩ tới muốn đem những này nói cho bất cứ người nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.